Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 10 thiếu niên máu chín, Tam Dương đồng chí tên chính thức Dương Khai Thái, điều nhập thị cục đụng tới Sở Hành Vân phía trước cũng không có Tam Dương, cái này cắt tường. Thuần phác bát phương tới tài nhũ danh, năm đó hắn nơm nớp lo sợ lần đầu tiên bước vào hình trinh tổ vụ án phân tích trung tâm. Trình tổ người đang ở mở họp. Chủ trì hội nghị chính là hắn tương lai thủ trưởng Sở Hành Vân. Sở Hành Vân lúc ấy bị một ly trà đặc rót có điểm thanh tỉnh quá mức. Nhìn cái này mày rậm mắt to mi thanh mục tú người trẻ tuổi làm xong tự giới thiệu. Lá trà những cái đó nâng cao tinh thần ước số kết bè kết đội hướng hắn đỉnh đầu nhi nhảy. Nhất thời không nắm chắc hảo đúng mực lăng đầu lăng não nói. Khai Thái, Tam Dương Khai Thái. Vậy ngươi nhũ danh có phải hay không kêu Tam Dương? Dương Khai Thái có điểm thiên nhiên ngốc, cho hắn bất luận cái gì kích thích chỉ có thể làm hắn sững sờ. Nghe xong lãnh đạo câu này biếm bao không rõ vui đùa lời nói. Không rõ đây có phải chính là trong truyền thuyết tay mơ đều sẽ tao ngộ giao oai phủ đầu. Bổn miệng vụng lưỡi nhìn hắn nhất thời cũng đáp không thượng lời nói. Chỉ có thể yên lặng đỏ mặt. Cùng Sở Hành Vân giống nhau cẩu thả cảnh sát nhóm phát ra vài tiếng không có ác ý tiếng cười. Cũng có nhân vi Dương Khai Thái giải vây. Hào tâm giảm bớt hắn khẩn trương cảm xúc. Sở Hành Vân không dự đoán được chính mình một câu khiến cho mới ra cổng trường người trẻ tuổi xuống. Đài không được, trong lòng cảm thán thật đúng là tới khan hiếm giống loài. Bọn họ trong đội trừ bỏ các lão ra chính là kiều sư sư này một nhanh nhẹn dũng mãnh nữ thổ phỉ. Nhiều ít năm chưa thấy qua sẽ mặt đỏ. Vị này Tam Dương đồng chí sẽ trở thành hình hình sự một cổ thanh triệt hải lưu. Sở Hành Vân xem hắn thực thuận mắt, lúc ấy liền khâm điểm hắn từ phó diệc mang theo. Dương Khai Thái tiến cục không đến nửa giờ đã bị lấy cái nói giỡn nhũ danh. Dương cục nghe nói sau lập tức đại mã kim đao từ trên lầu sát xuống dưới. Tìm được Sở Hành Vân chửi ầm lên. Tiểu tử ngươi cho ai đương tổ sư ra đâu? Còn luân đến ngươi cho chúng ta lão Dương ra sửa ra phả. Ngươi như thế nào không thay đổi tên là nước chảy? Xem lão tử không đem ngươi tấu cái hoa rơi nước chảy. Sở Hành Vân một bên chạy trốn một bên ha ha cười. Dương lão ngài đừng nóng vội a, chúng ta đội có một tập tục, phàm là thở dốc nhi đều đến lấy cái ngoại hiệu, đúng không? Cái kia, nhị cẩu, bị khâm điểm vì nhị cẩu đội viên cơ linh lên tiếng. Đến, Sở Hành Vân đảo cây đậu dường như hợp với kêu thiết chứng. Cẩu thạng, con lừa, đại nghiêu, mấy cái tiện nghi hảo nuôi sống ngoại hiệu, đều có người tranh nhau dò số chỗ ngồi. Trường hợp nhất thời ồn ào thập phần náo nhiệt. Cuối cùng, Sở Hành Vân chỉ vào Kiều Sư Sư hô, ngốc nữ, Kiều Sư Sư ngón tay vòng quanh tóc dài cười hì hì nói. Ai, là ta, Dương cục bị hắn khí không biết giận, bị nhi tử cường đẩy ngạnh kéo khuyên đi ra ngoài. Dương Khai Thái đem hắn cha tiễn đi, quay đầu lại đối với Sở Hành Vân trường cúc một cung. Cả khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng. Nói, thực xin lỗi đội trưởng, kỳ thật ta rất thích cái này ngoại hiệu, Sở Hành Vân bị hắn này truy điệu người chết nhất bái. Vội vàng từ ghế trên nhảy xuống, cười ha hả vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói nhà mình huynh đệ, đừng như vậy câu thúc, lúc này phó diệp vào được, cầm mới từ phòng hồ sơ tìm ra tư liệu, cười hỏi, làm sao vậy, vừa rồi thật náo nhiệt Dương Khai Thái xoay người. Liền thấy một cái mặt như quan ngọc, ôn nhuận văn nhã nam nhân đối diện chính mình mỉm cười. Nói, ngươi chính là mới tới chính là sao? Dương Khai Thái làn da bạch, mày rậm mắt to, trên người mang theo ngây ngô bơ khí. So Sở Hành Vân còn nhỏ mặt trắng, là một trương thực tiêu chuẩn thiếu ra mặt. Hắn nhìn phó diệc cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đã phát một hồi lâu giật mình. Trên mặt cùng rót 2-3 bình mao đài giống nhau một đường hồng tới rồi bên tai. Đối với phó diệc lại là một cái 90 độ khom lưng. Là, ta kêu Dương Khai Thái. Ngoại hiệu Tam Dương, từ nay về sau, Sở Hành Vân gặp người liền nói. Dương cục nhi tử có thể so dương cục manh nhiều. Tam dương đồng trí biến thành hình hình sự manh sủng. Manh sủng dùng bái Sở Hành Vân, kính ngưỡng Phó Diệc, đem Phó Diệc coi như chính mình nhân sinh đạo sư, đem Sở Hành Vân coi như chính mình nhân sinh mục tiêu. Nhoáng lên mắt ở Sở Hành Vân thủ hạ làm việc đã 2 năm lâu. Hôm nay là Trình Huân hạ táng nhật tử, Sở Hành Vân vốn dĩ kế hoạch muốn tới hiện trường tham gia lễ tang. Nhưng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, lúc này hắn có càng chuyện quan trọng phải làm, vì thế đem nhiệm vụ này cho Phó Diệc. Cùng ngày sáng sớm, Phó Diệc liền cùng Dương Khai Thái xuất phát, không phải tham gia lễ tang ở giữa trưa. Bọn họ là đi thăm viếng Sở Hành Vân cho rằng có liên hệ 2 khởi tự sát án người nhà. So sánh với Trình Huân, Vương Minh Viễn cùng Tiết Mân Hào gia cảnh liền bình thường rất nhiều. Tiết Mân Hào cha mẹ đều là bình thường ngoại xí viên chức. Gia đình điều kiện miễn cưỡng đạt đến khá giả. Ở tại trung tâm thành phố ngoại hoàn một đống cư dân trong lâu. Cư dân lâu hẳn là có chút năm đầu. Vẻ ngoài tuy rằng mới sửa chữa quá, nhưng là tường ra bóc ra tốc độ cũng thực mau. Lộ ra bên trong có chút cái hố bất bình xi măng tường. Như là tô son điểm phấn hoa giáp lão thái. Xài như thế nào chạm canh gác đều che giấu không được đồi đồi lão thái. Chính phùng cuối tuần, cho nên Tiết Mân Hào mẫu thân ở nhà. Từ phòng trộm môn mắt mèo nhìn đến đứng ở ngoài cửa 2 vị tuổi hơi có chênh lệch đẹp nam nhân. Tuy rằng bọn họ đều thực quen thuộc, vẫn là tiểu tâm cẩn thận nhìn bọn họ chứng kiện mới thả bọn họ tiến vào. Tiết Thái Thái cao cao gầy gầy, dáng người bảo dưỡng thích đáng. Không xem nàng khóe mắt cùng môi ngạch nếp nhăn, đảo giống 30 xuất đầu. Xin lỗi, chúng ta tiểu khu trị an tương đối kém. Mau mời tiến, Phó Diệc nói. Không quan hệ, đúng là trị an kém. Mới muốn nơi trốn cẩn thận, Tiết Thái Thái đem bọn họ lui qua phòng khách ngồi xuống. Thượng 2 ly trà, nghe nói cảnh sát vì năm trước Tiết Mân Hảo án tử mà đến. Có chút ngoài ý muốn. Vì thế hướng bọn họ truy vấn nguyên do, Phó Diệc chỉ nói là năm đó có chút vấn đề không có biết rõ ràng. Hiện tại lãnh đạo yêu cầu bọn họ một lần nữa tra rõ một lần. Hy vọng Tiết Thái Thái có thể phối hợp, tuy rằng chuyện xưa nhắc lại làm vị này mất đi nhi tử mẫu thân lần thứ 2 thương tâm. Nhưng cũng không có trở ngại cảnh sát công tác, thu thập một phen nỗi lòng, nhất nhất trả lời quan hệ Tiết Mân Hào vấn đề. Ở Phó Diệc dò hỏi Tiết Mân Hào giao tế vòng thời điểm. Dương Khai Thái điệu thấp rời đi phòng khách, ở tới gần tam gian phòng ngủ thượng thấy được trên cửa dán bóng rổ minh tinh khoa so poster kia một. Gian, xem một cái phòng khách 2 người, hắn nhẹ nhàng vặn mở cửa đem đẩy cửa đi vào. Này gian hẳn là chính là Tiết Mân Hào phòng. Phòng tuy rằng thực sạch sẽ, nhưng là sạch sẽ giống bản mẫu gian. Hiển nhiên thật lâu không ai trụ quá, chắc là mẫu thân tưởng niệm nhi tử vì thế thường xuyên quét tước. Trong phòng dán rất nhiều khoa so poster, có thể thấy được cái này nam hài nhi sinh thời có bao nhiêu thích bóng rổ. Trên bàn làm việc còn bãi rất nhiều hắn ảnh chụp, chiều ngang dài đến 5 năm không ngừng, thiếu niên hoặc hành hoặc ngồi, hoặc tĩnh hoặc động, đều là một bộ trương dương lại sáng lạn gương mặt tươi cười. Làm người khó có thể đem ảnh chụp người cùng kia phong cất giấu cầu cứu tín hiệu di thư chủ nhân. Liên hệ ở bên nhau, Dương Khai Thái cầm lấy một chương thiếu niên ôm bóng rổ đứng ở sân bóng thượng ảnh chụp. Phát hiện bờ vai của hắn có chút mắt thường có thể thấy được bất bình. Vai phải thoáng xuống phía dưới nghiêng, không quá rõ ràng, nhưng là nhìn kỹ có thể thấy được, lại xem hắn mặt khác chính diện ảnh chụp. Cơ hồ mỗi chương đều có thể thấy được hắn vai phải xuống phía dưới nghiêng. Dương Khai Thái cầm ảnh chụp đi ra ngoài tìm Tiết Thái Thái. Hỏi nàng Tiết Mân Hào sinh thời có phải hay không tả hữu vai bất bình. Tiết Thái Thái cầm nhi tử ảnh chụp, trong mắt mạn lệ quang, nức nở nói, không phải như thế, hắn trời sinh có chút sinh lý tàn tật, đùi phải muốn so chân trái đoạn một ít, vì che giấu cái này khuyết điểm. Hắn mới luôn là hướng hữu khoảnh nghiêng thân thể, nhưng là hắn thích đánh bóng rổ, đánh thực hảo, nếu không phải đùi phải có chút khuyết tật, giáo đội hẳn là liền sẽ thu hắn. Dương Khai Thái cùng Phó Diệc liếc nhau. Phó Diệc từ trên sofa đứng lên, nói, chúng ta có thể tới phòng tắm nhìn xem sao. Tiết Thái Thái đem bọn họ lãnh đến phòng tắm, nho nhỏ một gian, thủy tinh mở cùng gian ngoài bồn cầu cùng bồn rửa tay rời ra. Tắm vòi sen địa phương cũng bên ngoài gian, trong phòng tắm chỉ bày một chương bồn tắm mini. Tiết Thái Thái nói nàng thích phao tắm. Trong nhà bồn tắm vẫn luôn không đổi quá, từ Tiết Mân Hào ở bồn tắm chết chìm sau, nàng liền không có lại phao quá tắm mini. Bồn tắm không tính tiểu, nằm thẳng một cái người trưởng thành dư giả, nhưng là lại có chút hẹp. Tiết Thái Thái nói lúc ấy cũng là nhìn chúng cái này bồn tắm tương đối tiện nghi, thế cho nên mặt khác thoải mái vấn đề liền không như thế nào suy xét. Dương Khai Thái đứng ở bồn tắm biên nhìn trong chốc lát, có chút ngượng ngùng nói, ta có thể đi vào thử xem sao? Có thể. Dương Khai Thái nằm đi vào thử, tả hữu xoay chuyển thân mình, ngồi dậy cùng vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào hắn Phó Diệp nhìn nhau liếc mắt một cái. Người sau hướng hắn hơi hơi gật gật đầu, hắn bỏ ra tới lại một lần hướng Tiết Thái Thái xin lỗi. Sau đó hai người từ Tiết Mân Hào ra rời đi, đi ra tiểu khu, lúc này đã là chính ngọ. Thái Dương giống cái hỏa cầu giống nhau nướng người sống lưng cùng da đầu phát ngứa, như là từng cây bị huân hồng châm theo da thịt hướng trong toàn. Nhiệt cực kỳ, Phó Diệc dùng tay che Thái Dương đặt ở trên trán ngửa đầu nhìn nhìn thiên. Nói, mau trời mưa. Dương Khai Thái rũ đầu nặc có chút suy nghĩ đi ở hắn bên người. Thấp giọng nói, Phó đội, ta cảm thấy sở đội phỏng đoán là chính xác. Tiết Mân Hào không phải tự sát. Phó Diệc liếc hắn một cái, cười, nói, ngươi làm sao thấy được? Dương Khai Thái nói, ngươi còn nhớ rõ Tiết Mân Hào hồ sơ vụ án ảnh chụp sao? Hắn tử vong hiện trường là nằm ở bồn tắm, thân thể cùng bồn tắm cái đáy trình 15 độ tả hữu nghiêng. Vừa rồi ta nằm đi vào thử, nhà bọn họ bồn tắm tuy rằng hẹp, nhưng không đến mức không thể nằm thẳng. Tiết Mân Hào tử vong ảnh chụp là hắn mặt chiều bên trái, nhưng nằm ở bồn tắm, thân thể trọng tâm bên trái biên thân thể. Nhưng lạc Phó Diệc đem trên mặt kính đen gỡ xuống tới, dùng khăn giấy chà lau gọng kính thượng mồ hôi, không nhanh không chậm nói, nhưng là Tiết Mân Hào cho tới nay đều đem thân thể trọng tâm đặt ở bên phải. Vì che giấu hắn sinh lý khuyết tật, nhiều năm như vậy hắn sớm đã dưỡng thành thói quen, hắn phòng ngủ, trên giường chăn cùng gối đầu cũng là đặt ở dựa hữu địa phương. Có thể thấy được hắn liền ngủ đều dưỡng thành hướng hữu khuynh nghiêng thói quen. Mà hắn tử vong trên ảnh chụp lại là hướng tả khuynh nghiêng thân thể, đem trọng tâm đặt ở bên trái. Dương Khai Thái liên tục gật đầu. Bỗng nhiên một cái bước xa vọt tới trước mặt hắn nhìn hắn nói, nhà bọn họ bồn tắm ngồi nam chiều bắc, mở cửa đi vào đi, bồn tắm hướng là bên tay phải. Nếu đem một khối thi thể kéo dài tới bồn tắm, đại bộ phận người là hữu phiết tử, nếu cái này kéo thi thể người cũng là hữu phiết tử, kia hẳn là tay phải tại hạ, tay trái tại thượng, đem thi thể kéo vào bồn tắm sau, thi thể chính là hướng tả khuynh nghiêng, hơn nữa thi thể cùng bồn tắm cái đáy sẽ có 15 độ tả hữu giác cự. Phó Diệp thình lình bị hắn lấp kín đường đi, chỉ lo cúi đầu sát mắt kính. Suýt nữa một đầu đụng phải hắn, sốc lên không mang mắt kính con ngươi sương mù mênh mông nhìn hắn một lát. Sau đó đem mắt kính mang lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi quá khẩn trương. Nói xong đi vào ven đường một nhà cửa hàng, cầm hai chỉ kem ốc quế ra tới vừa thấy, Dương Khai Thái còn đứng ở lối đi bộ trung gian phơi nắng. Không nói một lời lẳng lặng tự hỏi bộ dáng phá lệ ngoan ngoãn vô hại. Trên người kia kiện sơ mi trắng cổ áo cùng phía sau lưng bị mồ hôi thấm ra một mảnh vệt nước. Cổ cùng trên trán cũng là chính đi xuống chảy mồ hôi mỏng. Phó Diệc đem kem ốc quế cho hắn một cái, sau đó đem hắn kéo đến ven đường bóng cây hạ, lấy ra di động cấp Sở Hành Vân gọi điện thoại. Dương Khai Thái rũ đầu không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến kem ốc quế bị cực nóng nướng hóa, Một cầu ngọt nị chất lỏng chảy tới cổ tay của hắn. Mới vội vàng xé mở đóng gói giấy cắn một mồm to. Phó Diệc cùng Sở Hành Vân thông xong điện thoại, trở lại hắn bên người, nói, được rồi, chúng ta nên đi trình huân lễ tang. Phó Diệc cùng Dương Khai Thái chứng thực Tiết Mân Hào tử vong. Không phải tự sát, lúc này mới xem như cấp này cọc án tử khai cái đầu. Đem chôn ở ngầm dài đến 3 năm nhiều kíp nổ nắm ra tới. Nội thời đại quảng trường hiện trường phong tỏa lập tức muốn xả. Sở Hành Vân lại một lần trở lại đệ nhất hiện trường vụ án. Trình Huân tử vong địa phương. Đệ nhất hiện trường là có dấu nhiều nhất manh mối địa phương. Mỗi khi hắn gặp được nan giải án tử, luôn là sẽ trở về hiện trường. Tuy rằng không nhất định sẽ tìm được tân chứng cứ, nhưng là sẽ làm suy nghĩ của hắn được đến tân tẩy bài chỉnh hợp. Lần này, hắn không thể nghi ngờ là gặp nan đề. Hiện trường quá sạch sẽ, nên bị phát hiện manh mối sớm bị lấy được bằng chứng. Sở Hành Vân ở tuyến phong tỏa dạo qua một vòng không thu hoạch được gì. Đang định rời đi khi, bỗng nhiên bị một đạo từ trong bụi cỏ lóe sáng toái quang lóe hạ đôi mắt. Hắn ngồi xổm trên cỏ lột ra thảm cỏ một tấc tấc về phía trước chuyển rời. Ở bùn đất thảo căn phát hiện một quả nút thắt, thực bình thường đạm lục sắc nút thắt, bởi vì thượng chút năm đầu nguyên nhân, nhan sắc biến loang lổ, khó có thể nhìn ra nguyên trạng. Sở Hành Vân ninh mi nhìn cái này có lẽ nằm ở chỗ này thật lâu nút thắt. Nó hiển nhiên cùng này cọc án tử không có bất luận cái gì liên hệ. Này phiến hồ nhân tạo, một bên là rừng trúc, hai bờ sông là liễu xanh, liền tính chung quanh có camera, thị giác cũng sẽ bị mãn nhãn màu xanh lục sở che đậy. Sở Hành Vân đứng lên ngửa đầu tại đây phiến thảm cỏ xanh sở vây quanh tứ giác không trung hoàn vọng. Một vòng, cái gì cũng chưa nhìn đến, trừ bỏ Noe thời đại quảng trường trung tâm đứng sừng sững chân châu tháp cao tầng. Nhưng mà hướng tây vọng, vọng kinh lộ mặt đông cùng thời đại quảng trường chỉ có một cái quốc lộ chi cách. Chính là thuyền cứu nạn cao ốc, hạ thừa công ty tổng bộ, hắn rời đi Noe quảng trường, đánh xe xuyên qua đường cái đi trước bổn thị CBD tài chính trung tâm. Ở thuyền cứu nạn cao ốc trước cửa dừng xe, bước vào lầu một đại đường. Hạ thừa người ở đây sự điều động thực sinh động hơn nữa hắn không thế nào đến hạ thừa công ty tới. Bởi vậy không vài người nhận thức hắn. Hắn điểm danh muốn tìm hạ thừa. Trước đài mỹ nữ duy trì tốt đẹp chức nghiệp tu dưỡng hỏi hắn hay không có hẹn trước. Sở Hành Vân nghĩ thầm nếu khi nào hắn hỗn đến thấy hạ thừa yêu cầu trước tiên một cái tuần hẹn. Trước kia hắn cái này ca cũng đừng đương, hắn lấy ra di động tưởng cấp hạ thừa đánh một chiếc điện thoại. Xí Liêu không ai tiếp, đánh cấp tiếu trợ lý cũng không tiếp, nhưng mà trừ bỏ tiếu trợ lý, Sở Hành Vân ở không có hạ thừa công ty người quen. Đến nỗi gặp qua vài lần Hà Vân Thư, hắn chưa từng có loạn lưu nhân gia nữ hài nhi điện thoại thói quen. Trước đài cô nương đem hắn trở thành nháo sự nhi nhất tộc. Liền bảo an đều trầm trồ khen ngợi. Sở Hành Vân nhìn thoáng qua đứng ở hắn bên cạnh như hổ rình mồi bảo an. Trong lòng tức khắc đặc biệt bực mình, đang định xám xịt chạy lấy người khi, bỗng nhiên nhớ tới một người tới. 10 phút sau, Dương Xu liền xuống dưới. Vừa ra thang máy liền nhìn đến Sở Hành Vân hắc mặt đứng ở tiếp khách trước đài. Vì thế dẫm lên giày cao gót chiều hắn bước nhanh đi qua. Làm sao vậy, tìm ta sao? Sở Hành Vân đem sắc mặt hòa hoãn một ít, nói, hạ thừa đâu, ta liên hệ không đến hắn. Dương Xu đem hắn kéo đến một bên. Nói, hạ tiên sinh không tới công ty tới. Hắn hôm nay đi Lệ Âu khách sạn mở họp. Sở Hành Vân hơi trầm xuống mặc hỏi. Là Bắc phố giao lộ Lệ Âu khách sạn sao? Sở Hành Vân cất bước muốn đi, hướng cửa vọt một bước mới đột nhiên nghỉ chân quay đầu lại đối nàng nói. Cảm ơn a, tác giả có lời muốn nói. Thất sách, lu giấm có điểm thâm. Hạ tổng hôm nay bỏ không ra tương đương ngày mai nhất định có thể ra tới. Hết chương.